Chào anh mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Thạch Kinh Thiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Tô Linh Vận thì đã gặp phiền phức một chút ở bên phía đấu tranh của Hoàng gia, cho nên không thể đi cùng với nhóm người La Trinh để tham gia đại hội toàn phong được. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy đến với chương này để xem khi mà bắt đầu đại hội toàn phong thì cái thể thức nó diễn ra như thế nào. Và khi mà cái tiểu vũ phong này xếp hạng cuối trong 33 phong thì ngoài La Trinh ra còn ai có chiến lược đáng kể nữa hay không? Thông thường thì đệ tử có thể tham gia đại hội toàn phong tu vi cũng phải gần tới tiên thiên đại viên mãn. Cho dù là một phong không nổi bật tựa như tiểu vũ phong, mỗi lần tham gia đại hội toàn phong thì kém cỏi nhất cũng là cảnh giới tiên thiên thất trọng. Mà 13 tên trong hàng đệ tử của Hậu Hải Phong thì có 5 tên tiên thiên đại viên mãn, còn lại những đệ tử khác cũng là cảnh giới tiên thiên bát trọng cửu trọng. Trong đại hội toàn phong rất hiếm khi thấy có tiên thiên nhẹ nhị trọng. Nói là hiếm thấy thế nhưng cũng vẫn có, ví dụ như những đệ tử được các chân nhân, đường tọa, trưởng lão bồi dưỡng, những đệ tử đó chính là con cưng của trời, không chỉ tu luyện công pháp nghịch thiên mà thực lực bản thân cũng vô cùng khủng bố, cho nên tiên thiên nhị trọng, tam trọng cũng có tư cách để tham gia đại hội toàn phong, lại còn lấy được thành tích không tệ nữa. Giống như 3 năm về trước, trong đại hội toàn phong có một người tên là Vương Doãn, là một đệ tử dưới tay đường tọa. Khi đó Vương Doãn mới chỉ là tiên thiên nhị trọng nhưng lại lọt vào top 100 người đứng đầu. Muốn vào được top 100 người đứng đầu thì nhất định phải có thực lực khiêu chiến tiên thiên đại viên mãn. Ở cảnh giới tiên thiên nhị trọng mà lấy được thành tích như vậy chỉ có thể dùng từ khủng bố để mà hình dung. Nghe nói trải qua 3 năm tu luyện, thực lực của Vương Doãn đã tăng mạnh vượt bậc, cũng là người được dự đoán là đoạt giải quán quân của năm nay. Vương Doãn người ta chính là đệ tử thân truyền, tài nguyên công pháp hay thiên phú, tiểu vũ phong có điểm nào có thể so sánh được. Đệ tử thân truyền dùng cảnh giới thấp xuất chiến để khảo nghiệm thực lực của chính mình. Thế nhưng những đệ tử nội môn của tiểu vũ phong này nếu dùng cảnh giới tiên thiên nhị trọng tam trọng để xuất chiến thì chính là đã làm trò cười cho thiên hạ. Có gì buồn cười sao? Văn đạo sư hử lạnh một tiếng, tuy thực lực của La Trinh chỉ là tiên thiên nhị trọng, nhưng điểm khảo hạch đạt tới 5.000 điểm. Đệ tử nội môn hạng nhất tiểu vũ phong chúng ta, các người có tư cách gì mà chê cười hắn? 5.000 điểm, người lại chém gió. Đạo sư họ Vương kia khinh thường nói, chuyện La Trinh đạt được điểm cao trong khảo hạch chỉ lưu truyền trong tiểu vũ phong, chứ không truyền bá ra ngoài. Cảnh giới tiên thiên nhị trọng đã đạt được 5.000 điểm, cái thành tích này vẫn làm cho người ta tương đối sợ hãi. Vốn tưởng rằng tiểu vũ phong đứng hạng nhất từ dưới đêm lên, không nghĩ tới lại là đệ nhất chém gió, ha ha. Một vị đệ tử hậu hải phong cười lạnh nói, 5.000 điểm ngang với tiên thiên đại viên mãn, chẳng lẽ cho rằng tiên thiên đại viên mãn chỉ là bắp cải thật đấy sao? Tiểu vũ phong vậy mà dám chém gió như vậy. Một vị đệ tử khác phụ họa, thực lực tiên thiên nhị trọng có lẽ còn chưa được chứng kiến sự đáng sợ của đại viên mãn, để lát nữa ta sẽ cho hắn hiểu hắn và tiên thiên đại viên mãn chênh lệch tới mức nào. Một vị đệ tử tiên thiên đại viên mãn của Hậu Hải Phong thản nhiên nhìn La Trinh mà nói. Đối với sự khiêu khích của bọn họ, La Trinh mắt điếc tai ngơ chỉ tiến lên theo đội ngũ. Trải qua rèn luyện trong khoảng thời gian này, tâm của La Trinh đã cứng như bàn thạch, sao có thể chỉ vì vài câu mỉa mai của người khác mà rung động. Chỉ chốc lát sau, đội ngũ này cũng đi tới bên cạnh võ đài. Đệ tử 33 phong lấy thiên nhất phong làm chuẩn, tạo thành một nửa cung tròn, đứng dưới võ đài. Còn ở bên kia, lác đác cũng có không ít người. Trong số đó phần lớn đều mặc trường bào màu tím, là đệ tử thân truyền của các vị chân nhân, đường tọa và trưởng lão. Trên võ đài có một khoảng sân hình vuông, có một vị trung niên ngồi trên một cái ghế cao màu đen. Ánh mắt La Trinh nhìn về phía người nọ, cho dù là khoảng cách khá xa, nhưng lại loáng thoáng cảm nhận được một loại uy thế như có như không. Người này thần hoa nội liễm, thực lực dường như còn lợi hại hơn so với những cường giả chiếu thần cảnh. Hắn là ai đây? Chẳng lẽ là tông chủ của Thanh Vân Tông? La Trinh thầm nghĩ trong lòng như vậy. Xem như hắn đã đoán đúng, vị trung niên này đúng là tông chủ của Thanh Vân Tông, Thạch Kinh Thiên. Tông chủ Thạch Kinh Thiên này là một người ít khi nào xuất hiện, cũng không hề tùy tiện lộ mặt công khai. Nhưng đại hội toàn phong 3 năm một lần thì hắn buộc phải tham gia, đây đã là quy củ của Vân Điện. Thông qua đại hội toàn phong để tuyển chọn nhân tài, thông qua khảo nghiệm Thanh Vân Lộ, rồi chuyển nhân tài lên Vân Điện, đây là chức trách của Thạch Kinh Thiên. Cho nên đại hội toàn phong 3 năm một lần là cơ hội để kiểm nghiệm thiên tài. Đợi sau khi tất cả 33 phong và đệ tử thân truyền đến đông đủ, Thạch Kinh Thiên liền đứng dậy tuyên bố bắt đầu đại hội toàn phong 3 năm một lần. Vừa tuyên bố xong, lập tức liền có một vị trưởng lão bay lên, trong tay hắn cầm mấy chục danh sách thật dài. Lão bay cực nhanh, dạo qua một vòng võ đài, đi qua mỗi phong thì liền đưa cho các vị đạo sư một bản danh sách. Đây là danh sách phân chia đối thủ cho mọi người. Thiên Nhất Phong có hơn 40 đệ tử tham gia, Tiểu Vũ Phong thì chỉ có 7 người, bình quân là 33 phong, tổng cộng có hơn 600 đệ tử tham gia tỷ thí. Mà đệ tử thân truyền thì ước chừng có 50-60 người, cho nên cộng lại khoảng gần 700 người. 700 người này lúc đầu là đấu vòng loại, phân tổ để tiến hành tỷ thí. Văn đạo sư của Tiểu Vũ Phong tiếp nhận phần danh sách kia, sắc mặt liền trầm xuống, lập tức thở dài một hơi. Tả Vân tiến lên một bước hỏi, Văn đạo sư, đối thủ của chúng ta là ai vậy? Văn đạo sư cười khổ đưa danh sách cho Tả Vân, tự các ngươi xem đi, cũng hiểu rõ luôn đối thủ của mình. Bảy vị đệ tử của Tiểu Vũ Phong tất nhiên là quan tâm đối thủ đầu tiên của mình là ai, nhào nhào súng lại. Sau khi thấy cái tên kia, sắc mặt đều rất khó coi. Vừa mới vòng đầu, đối thủ mà bảy vị đệ tử Tiểu Vũ Phong được xếp vào giao chiến cơ bản đều là đệ tử của các phong ở trong 10 thứ hạng đầu như Hắc Nham Phong, Vong Ưu Phong, Hoàn Linh Phong. Đệ tử có thể tham gia đại hội toàn phong thì đều có xếp hạng cao, mà càng ở các phong phía trên bọn họ cạnh tranh càng kịch liệt. Đệ tử nổi bật hơn người ở trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, tất nhiên thực lực còn mạnh hơn Tiểu Vũ Phong một bậc. Ai, xem ra Tiểu Vũ Phong chúng ta chỉ có thể làm đá kê chân cho người khác. Văn đạo sư thở dài một hơi, ánh mắt lại nhìn La Trinh mặt đầy bình tĩnh, trong lòng hơi động một chút. Từ sau khi thằng nhóc La Trinh này vào Tiểu Vũ Phong, tuy không hiển lộ tài năng thế nhưng mỗi lần xuất hiện đều có thể tạo ra kỳ tích. Xem bộ dạng này của hắn như vậy thì có vẻ như đã nắm chắc ư. Tâm tính của La Trinh hiện tại là cực kỳ bình tĩnh. Sau khi hiểu được tầm quan trọng của đại hội toàn phong đối với mình, La Trinh vốn là vẫn luôn vô cùng coi trọng, sau đó lại từ từ thả lỏng tâm tình. Buông lỏng không có nghĩa là lười biếng, mà là muốn dùng một trạng thái tốt nhất để nghênh đón trận thi đấu này. La Trinh cũng nhìn đối thủ một vòng, vòng một của mình là Chu Thông đến từ Hoàng Linh Phong, cảnh giới là tiên thiên cửu trọng. Chu Thông này ta biết rõ, thần lực trời sinh, nghe nói là xếp hạng thứ 936 trên Thanh Vân bảng, có thực lực đối địch với tiên thiên đại viên mãn. La Trinh huynh, huynh nên coi chừng, Tả Vân dặn dò. La Trinh gật đầu hỏi ngược lại, Tả Vân huynh thì sao, đối thủ của mình có nắm chắc không? Tả Vân cười nhạt một tiếng, không chắc, đối thủ của ta là Hắc Minh đến từ Hắc Nham Phong, người này cũng là tiên thiên đại viên mãn, hơn nữa còn là một ảo trận sư. Ảo trận sư? Ảo trận sư có được thủ đoạn công kích vô cùng đặc biệt. Bình thường ảo trận sẽ chia làm hai loại. Một loại chính là ảo trận thường, chỉ là dẫn lực lượng tinh thần của người vào trong trận, sẽ không tạo thành thương tổn thực sự. Như ảo trận trên Huyết Sắc Sơn và ảo trận trong khảo hạch nội môn thì đều là loại hình này. Mà một loại khác chính là huyễn sát trận. Loại này cực kỳ lợi hại và cũng vô cùng khó chơi. Tất cả mọi người đều không muốn đụng phải một gã ảo trận sư, bởi vì không cẩn thận là có khả năng bị đối phương đánh lén. Chẳng qua mặc dù Tả Vân nói không chắc chắn nhưng thái độ của hắn cũng rất vững vàng. Đây chính là một mở đầu tốt. Có lẽ hắn nói không chắc chỉ là một câu khiêm tốn mà thôi. Rất nhanh thì vòng thi đấu thứ nhất đã bắt đầu. Sân đấu chia làm 9 ô. Võ đài to như vậy đã bị chia thành 9 cái võ đài nhỏ. Một lần thi đấu chỉ chứa được tổng cộng 18 người. Xung quanh 9 võ đài này đều có từng vòng kết giới nhàn nhạt. Những kết giới này là để đề phòng năng lượng của người thi đấu bên trong tràn ra, làm cho người vô tội bị thương. Chúng cũng là do mấy vị chân nhân tự tay bố trí. Đợi sau khi 18 người lên đài thì chiến đấu sẽ lập tức bắt đầu. Nhất thời trên võ đài thi đấu các loại chân nguyên dần tỏa ra, làm người ta hoa cả mắt. Ở võ đài chính giữa, một cô gái toàn thân áo vàng đối mặt với một người đàn ông vạm vỡ thân cao trên 1m9. Bởi vì hình thể hai người chênh lệch quá lớn, trận đối chiến này lập tức hấp dẫn ánh mắt của đại đa số mọi người. Đó là Tuyền Tiểu Yên của Ngọc Nữ Phong. Gia nhập Ngọc Nữ Phong 2 năm rưỡi, năm nay mới có 18 tuổi, nghe nói là thiên phú kinh người. Thời gian hơn 2 năm trước là cảnh giới tiên thiên nhất trọng, này đã tu luyện đến tiên thiên cửu trọng, không biết là có thể tái hiện được kỳ tích của La Yên năm đó hay không. Hắc, kỳ tích của La Yên há lại dễ dàng tái hiện như vậy. Đối thủ của Tuyền Tiểu Yên thực lực cũng không kém, hắn tên là Long Bân, hẳn là tu luyện tà công, nhìn chân nguyên màu đỏ của hắn phát ra làm cho lòng người sợ hãi. Giữa những lời bàn tán này, Tuyền Tiểu Yên đã ra tay. Vóc dáng của nàng không cao nhưng dáng người và thân thể cực kỳ cân xứng, một khi di động liền giống như một con thỏ vậy, trong tay nắm một thanh kiếm tinh xảo màu xanh ngọc. Sau khi chân nguyên nhàn nhạt dâng lên, nàng tiện tay cầm thanh kiếm ngọc nhỏ mà công kích về phía Long Bân. Khà khà, Lòng Bân hiển nhiên không coi Tuyền Tiểu Yên ra gì, hắn bắt đầu vung vẩy cây đao lớn màu máu trong tay, từng luồng chân nguyên đỏ tuôn ra theo lưỡi đao, bốc lên từng đợt mùi hôi thối, hiển nhiên trong đó có chứa chất kịch độc. Lòng Bân bổ ra từng đao, hình thành từng vòng chân nguyên tràn ra bốn phương tám hướng. Tốc độ của Tuyền Tiểu Yên mặc dù là nhanh, đồng thời vô cùng linh hoạt, nhưng nhiều lần xông lên đều bị những vòng chân nguyên kia bức phải lui lại. Người không phá được huyết hà sa của ta đâu, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chịu thua đi. Long Bân ở một bên vung vẩy thanh đao màu máu, không ngừng xuất ra từng vòng chân nguyên. Theo như Long Bân thấy thì số lượng vòng chân nguyên trong sân thi đấu ngày càng nhiều, Tuyền Tiểu Yên thua chỉ là vấn đề sớm muộn. Thực tế cũng đúng là như vậy. Hiện tại số lượng vòng chân nguyên kia lên tới khoảng 17-18 vòng, tầng tầng lớp lớp tràn ra ngoài bất quy tắc. Tốc độ né tránh của Tuyền Tiểu Yên dù là nhanh, nhưng không gian để mà nàng né tránh lại càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng Tuyền Tiểu Yên vẫn bị Long Bân dồn vào ngõ cụt. Lúc này Long Bân mở rộng miệng cười nói, tiểu nha đầu, nhận thua thì tốt hơn. Nếu nhiễm độc huyết hà sa của ta, lát nữa ta còn phải giải độc cho ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết, cái này trông thế thôi chứ giải độc cũng phiền toái lắm, phải lột bỏ quần áo, mặt đối mặt với nhau. Trong lúc Long Bân đang đắc ý nói những lời thô tục, thân thể của Tuyền Tiểu Yên bỗng co rụt lại, trên người bao phủ một luồng hào quang màu vàng, lập tức nhảy người lên, dùng một góc độ cực kỳ xảo quyệt, phi qua phía Long Bân. Nhìn thân pháp của Tuyền Tiểu Yên, La Trinh gật đầu lập tức cười nói, tên kia có lẽ không địch lại rồi. Tả Vân kinh ngạc nhất nhìn La Trinh nhưng cũng không lên tiếng, hắn cảm thấy Tuyền Tiểu Yên có lẽ sẽ thất bại. Nàng không có phá được những vòng chân nguyên mang độc tính kia, cũng không có biện pháp nào đối phó với Long Bân, như vậy thì Tuyền Tiểu Yên đã đứng ở thế là phải bại. Thế nhưng là cảnh tượng diễn ra sau đó đã chứng minh lời của La Trinh nói là không sai. Tuy số lượng chân nguyên của Long Bân rất nhiều nhưng nhìn chung vẫn có khe hở. Lúc những chân nguyên kia lưu động chậm lại đã tạo ra khe hở lớn nhất, Tuyền Tiểu Yên mới bắt đầu công kích, cho nên Tuyền Tiểu Yên vọt mạnh từ phía dưới bắt đầu xuyên qua giữa những luồng chân nguyên. Long Bân vốn còn chút đắc ý, trận đầu so đấu đã áp chế được đối thủ thảm hại như vậy, hơn nữa lại là một vị tiểu mỹ nhân yểu điệu. Nhưng lời hắn nói còn chưa dứt đã thấy bóng người màu vàng nhạt của Tuyền Tiểu Yên vọt về phía mình với tốc độ cực nhanh. Phản ứng của Long Bân cũng không tính là chậm, ngay lúc mấu chốt hắn hét to một tiếng, thanh đao lớn màu máu trong tay thuận thế nhắm ngay Tuyền Tiểu Yên chém ra liên tục ba nhát. Huyết ngục tam sát, keng keng keng. Ở trên mặt Tuyền Tiểu Yên vẫn duy trì nụ cười mỉm, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, nhưng sau cái vẻ đáng yêu này lại cất giấu thực lực tuyệt đối. Ngọc kiếm trong tay nàng so với đại đao màu máu của Long Bân mà nói thì như hai cây đũa lệch, nhưng đúng là ngọc kiếm vừa nhỏ vừa ngắn này lại thoải mái chặn lại huyết ngục tam sát uy lực bá đạo kia. Long Bân vẻ mặt khó tin còn muốn ra chiêu, nhưng chỉ thấy được một luồng sáng xanh biếc chợt lóe lên, ngọc kiếm đã kể lên cổ hắn. Tuyền Tiểu Yên thắng, Long Bân bại. Trọng tài ở bên cạnh tuyên bố kết quả. Mãi đến khi có kết quả trận đấu, La Bân, à quên Tả Vân mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cũng nghĩ là Tuyền Tiểu Yên có khả năng che giấu chiêu thức gì đó có thể đảo ngược tình thế, nhưng hắn thật không ngờ Tuyền Tiểu Yên sẽ xoay ngược một cách sảng khoái và mãnh liệt như vậy. Lúc này Tả Vân mới liếc La Trinh một cái, ánh mắt của người này thực sự không tồi. 9 trận đấu đã rất nhanh đánh xong, đệ tử trên võ đài ào ào rút xuống, nhóm thứ hai cũng nhanh chóng lên đài, và La Trinh cũng ở trong cái nhóm đệ tử thứ hai này. Cái gì? Không nhìn lầm chứ, sao lại có một tên tiên thiên nhị trọng chui từ đâu ra thế này? Đúng là tiên thiên nhị trọng rồi, chẳng qua tiên thiên nhị trọng mà có thứ hạng cao trong nội môn coi như cũng không tồi. Nhớ rõ 3 năm trước đây, Vương Doãn cũng là tiên thiên nhị trọng, vậy mà vẫn vào được top trong người đứng đầu, cho nên không nên khinh thường người khác. Nhớ kỹ, nước biển không thể đong được bằng đấu, nhìn người cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nói thừa, Vương Doãn là người như thế nào? Người ta là đệ tử thân truyền, thiên phú kinh người, chiến đấu cũng chỉ như đi chơi mà thôi. Dù là công pháp hay chân nguyên đều lại hại hơn nhiều so với người cùng đẳng cấp. Người trước mặt này là đệ tử Tiểu Vũ Phong, xếp hạng nhất từ dưới đếm lên, thực lực nát đến mức làm người ta phẫn nộ. Tiên thiên nhị trọng lại có thể đứng vào hạng tinh anh để tham gia đại hội toàn phong hay sao? Ha ha, đệ đệ của ta năm nay mới vừa đột phá cảnh giới tiên thiên bát trọng, căn bản không có tư cách xuất chiến ở phong của chúng ta. Sớm biết vậy thì đưa hắn chuyển tới Tiểu Vũ Phong, có khi lại có tư cách tham gia. So với hơn 700 đệ tử, với thực lực tiên thiên nhị trọng thì La Trinh thực sự quá nổi bật, cho nên vừa vào trận đã khiến mọi người để ý. Đến ngay cả Thạch Kinh Thiên cũng phóng ánh mắt tới La Trinh, hắn chỉ vào La Trinh rồi hỏi, Từ trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Tiểu Vũ Phong còn có một vị tiên thiên nhị trọng xuất chiến sao? Đại hội toàn phong là lúc khảo nghiệm thực lực của đệ tử tinh anh 33 phong. Người có thể tham gia đại hội toàn phong đều là đệ tử hàng tinh anh, kém cỏi nhất cũng là cảnh giới tiên thiên bát trọng, cửu trọng, đại bộ phận đều là tiên thiên đại viên mãn. Hơn nữa có một bộ phận đệ tử còn có thực lực chiếu thần cảnh. Xuất hiện một tên nhóc tiên thiên nhị trọng thế này, khó trách Thạch Kinh Thiên phải hỏi. Cái này, Từ Trường lão cũng cả kinh, lão cũng không rõ tại sao Tiểu Vũ Phong lại phái một vị tiên thiên nhị trọng xuất chiến, dù sao thì danh sách được chọn trực tiếp từ thực lực của 33 phong, không phải là bọn họ thống kê. Nhưng lời này của Thạch Kinh Thiên cũng là có chút trách tội, Tiểu Vũ Phong này thực lực kém đến thế sao, chỉ có thể phái một tiên thiên nhị trọng xuất chiến. Ha ha, có lẽ thực lực bản thân hắn không tồi, Thạch Kinh Thiên lẩm bẩm. Thạch Kinh Thiên nói như vậy ngược lại lại cho Từ Trưởng lão bậc thang để bước xuống. Có một số đệ tử có lẽ có cơ duyên không tồi, khiêu chiến vượt cấp không phải không có khả năng. Lời này tuy là Từ Trưởng lão nói, nhưng đến ngay cả bản thân lão cũng chả tin. Thiên tài khiêu chiến vượt cấp thì đích thực là có, nhưng tuyệt đối sẽ không sinh ra ở Tiểu Vũ Phong đâu. Đồng ý là tiến vào Tiểu Vũ Phong chỉ có thể là dạng bình dân hoặc là đệ tử sĩ tộc nhưng không được coi trọng. Sự bồi dưỡng mà những người này được nhận thì ngay từ đầu đã kém người khác rất nhiều. Nếu La Trinh là đệ tử thân truyền thì Từ Trưởng lão có lẽ còn có một chút khoản đãi, nhưng hắn là đệ tử nội môn, hơn nữa còn là nội môn Tiểu Vũ Phong. Tiên thiên nhị trọng tới tham gia đại hội toàn phong là để đùa giỡn hay sao? Trong lòng Từ Trưởng lão cũng có chút bực bội, nghĩ tới lát nữa phải đi chất vấn đạo sư Tiểu Vũ Phong một phen, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này trên sân đấu được chia làm 9 võ đài nhỏ, các đệ tử cũng đã chuẩn bị hoàn tất, đã là ready hết cả rồi, chiến đấu sẽ lập tức bắt đầu. Tuy nói là có tới 9 trận đấu diễn ra cùng lúc, nhưng giờ phút này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào La Trinh, không vì nguyên nhân gì khác ngoài việc tu vi của hắn thật sự là rất chói mắt. Hắc hắc, đúng thật là may mắn, không nghĩ tới trận đầu có thể đụng phải tiên thiên nhị trọng. Người nói chuyện này chính là Chu Thông, đối thủ của La Trinh. Chu Thông này không cao nhưng dáng người lại thô kệch và vạm vỡ. Hoàn Linh Phong xếp hạng là 3 trong 33 phong của Thanh Vân Tông. Trong nội môn cao thủ như mây, tuy chỉ tiêu tham gia đại hội toàn phong có tới là 33 người, nhưng như thế vẫn là quá ít. Vậy nên trong cuộc cạnh tranh tư cách tham gia đại hội toàn phong, không khí căng thẳng như nào, nghĩ qua cũng biết. Chu Thông dựa vào thực lực tiên thiên cửu trọng của mình đã đánh bại một vị tiên thiên đại viên mãn, đường đường chính chính cướp được một chỉ tiêu. La Trinh thản nhiên nhìn Chu Thông nhưng không nói gì. Chu Thông cau mày nói, ta thực sự không nghĩ ra quy tắc của đại hội toàn phong lại có thể khốn nạn như thế này. Ta vì cướp một cái chỉ tiêu mà liều sống liều chết, vậy mà một tiên thiên nhị trọng như ngươi lại có tư cách xuất chiến sau. Loại thực lực thế này còn có thể tham gia đại hội toàn phong, Tiểu Vũ Phong kia nên phải bị xóa tên khỏi 33 phong mới đúng. La Trinh nhếch miệng cười, Chu Thông này tuy rằng cực kỳ xem thường nhưng vẫn muốn dùng lời nói để khích mình, chắc chắn là thói quen từ trước của hắn. Khi mà võ giả đối chiến lợi dụng ngôn ngữ khích tướng đối phương, làm cho đối phương xuất chiêu lộ ra sơ hở, thủ đoạn này thực ra rất phổ biến, chỉ là Chu Thông vốn không coi mình ra gì, nhưng lại vẫn đủ đường châm chọc, việc này hơi có chút quá đáng. Người không nghĩ ra được thì khỏi cần phải nghĩ, đầu óc của ngươi đơn giản như vậy chắc cũng chẳng nghĩ ra được việc mà ta làm thế nào có thể đánh bại ngươi, La Trinh bỗng nói. Thật sao? Chu Thông hăng hắc cười hai tiếng, chờ trọng tài ra lệnh hắn liền nhấc hai cây chùy đồng lên, nhắm thẳng hướng La Trinh hung hăng xông tới. Chu Thông này thần lực trời sinh, sức lực toàn thân của hắn, cho dù so với những cường giả chiếu thần cảnh cũng không kém. Hắn xách chùy đồng dẫm trên mặt đất, giống như một con thú hoang điên cuồng, hung mãnh xông về phía La Trinh. Nếu đơn thuần cho rằng Chu Thông chỉ có sức mạnh tay chân thì chắc chắn sẽ xem nhẹ thực lực của hắn. Người đông vực chủ tu là chân nguyên là chính, thân thể là phụ, năm tầng luyện thể chỉ là để tinh luyện cơ thể giúp cho thân thể thích ứng tốt hơn với chân nguyên mà thôi. Nhưng Chu Thông lợi hại ở chỗ, hắn không chỉ có sức mạnh lớn mà việc vận dụng chân nguyên cũng vô cùng thành thạo. Ngay tại lúc hắn xoay chùy đồng thì một đợt sóng chân nguyên cũng yên lặng vô thức lan tràn ra từ hai chân của hắn. Làn sóng chân nguyên màu vàng đất kia nếu cẩn thận nhìn kỹ có thể cảm nhận được khí tức rất nặng trong đó truyền ra. Triểu trạch hãm sát. Những chân nguyên đó dũng mãnh tiến ra như đầm lầy vậy, bao vây hai chân của La Trinh cố định chặt chẽ tại chỗ. La Trinh ồ lên một tiếng, phương thức công kích của Chu Thông này thật ra vô cùng khác biệt, trực tiếp cố định đối phương tại chỗ, rồi dùng cặp chùy đồng kia để truy sát. Một tổ hợp chiêu thức như thế này thoạt nhìn ý tưởng thì rất tốt, nhưng La Trinh thì lại coi đó là ấu trĩ. Bởi vì chiêu này có lẽ đối mặt với cao thủ tiên thiên còn có hiệu quả, cao thủ tiên thiên không thể bay cho nên chắc chắn sẽ bị triều trạch hãm sát của Chu Thông trói chặt. Thế nhưng đối diện với chiếu thần cảnh thì sao? Chiếu thần cảnh đều có năng lực bay lượn thì chiêu này gần như vô dụng. Quan trọng hơn nữa là nếu sức mạnh của đối thủ mạnh hơn Chu Thông thì phải làm thế nào? Mắt thấy hai cây đại chùy xông tới trước mặt mình, La Trinh chỉ thản nhiên cười. Thằng nhóc tiên thiên nhị trọng kia gặp nguy hiểm rồi, có khi là bị chùy của Chu Thông đánh cho tàn phế mất. Đụng vào Chu Thông coi như là hắn xui. Đối với triều trạch hãm sát của Chu Thông, cao thủ tiên thiên căn bản không thể tránh né. Không ít đệ tử sôi nổi bình luận, bọn họ không có quan tâm La Trinh thắng hay thua, bây giờ chỉ quan tâm liệu La Trinh có thể bị đập chết luôn hay không mà thôi. Dù sao thì lúc so đấu có người chết cũng là chuyện thường, không phải là chuyện mới xảy ra lần một lần hai. La Trinh, cố lên, Tiểu Vũ Phong chúng ta bây giờ chỉ có thể hy vọng vào ngươi và Tả Vân, đừng có mà để mới trận đầu đã bị đánh bại. Văn đạo sư lúc này cũng đang thầm cầu nguyện ở trong lòng như vậy. Chu Thông vô cùng kiêu ngạo vì sức mạnh của mình, hai cặp chùy này của hắn nếu xoay tròn thì đừng nói tiên thiên đại viên mãn, cho dù là cường giả chiếu thần cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Với cảnh giới tiên thiên nhị trọng của La Trinh thì không thể tránh thoát khỏi triều trạch hám sát của hắn, hai cặp chùy này đánh xuống La Trinh chắc chắn sẽ bại. Nhưng ngay khi hai cây chùy mạnh mẽ xông tới trước mặt La Trinh, La Trinh lại chợt vươn hai tay ra, nghênh đón chùy đồng. Muốn chết, Chu Thông hử lạnh một tiếng, áp thật mạnh hai cây chùy đồng xuống. Thằng nhóc này lại dám dùng tay không để tiếp chùy đồng của hắn, chùy đồng này có thể trực tiếp đập nát từng đường gân trên tay hắn cho mà xem. Choang choang, hai tay của La Trinh vững chắc đỡ được chùy đồng, nhưng tình cảnh trong tưởng tượng của Chu Thông không hề xảy ra. La Trinh đã dùng tay vững vàng tiếp được hai cây chùy của hắn. Làm sao có thể? Thế như vậy Chu Thông trợn trừng mắt, thần lực trời sinh. Thì ra là thế, thằng nhóc này cũng có thần lực trời sinh. Có trách là hắn có thể lấy thực lực tiên thiên nhị trọng để tham gia đại hội toàn phong. Chu Thông kia vốn là có thần lực trời sinh, sức lớn vô cùng, cho dù là chiếu thần cảnh cũng phải kiêng nể vài phần. La Trinh vậy mà tay không tiếp được đại chùy của Chu Thông. Vung đại chùy hiển nhiên đơn giản hơn là đỡ đại chùy rất nhiều, như bản thân Chu Thông cũng có thần lực trời sinh, nhưng với sức mạnh khi hắn vung chùy này ra thì bản thân hắn không nhất định là đỡ được. La Trinh có thể đường đường chính chính đỡ được chùy đồng của hắn, vậy là đã rõ, sức mạnh của La Trinh vượt xa hắn, hơn nữa còn vượt qua không ít. Càng biến thái hơn chính là một đôi chùy đồng của hắn đánh tới tốc độ tăng lên, cho dù là tiên thiên đại viên mãn mà dùng tay trần đón đỡ thì cũng có thể gãy vụn cả đôi tay. Nhưng La Trinh lại không hư tổn chút nào, thân thể người này rốt cuộc làm từ cái gì vậy? Lúc La Trinh đỡ một đôi chùy đồng kia thì cũng đã kích hoạt 1/3 vảy rồng, bản thân hắn mượn dùng 1/3 sức mạnh của vảy rồng cũng đã đủ để ứng phó với Chu Thông. Cách một đôi chùy đồng, La Trinh và Chu Thông bốn mắt chạm nhau, trên mặt hắn vẫn không thay đổi vẻ tươi cười thản nhiên. Đối với Chu Thông mà nói, điệu bộ tươi cười này quả thật là chói mắt. Sức mạnh của Chu Thông vẫn luôn để hắn lấy làm kiêu ngạo, nên giờ chính hắn cũng không ngờ là sức mạnh của La Trinh còn hơn xa hắn nhiều. Thực lực như thế quá đả kích đối với hắn, sở trường của hắn lại là bị sở đoản của người khác vượt qua. Chu Thông nhất thời không thể khống chế được tâm tình của mình, hai mắt đỏ bừng lên, cuồng loạn đả kích, hay... Hắn quát lớn một tiếng, chùy đồng trong tay điên cuồng múa may, keng keng. Cho dù Chu Thông công kích thế nào, tay của La Trinh vẫn vừa vặn ngăn lại chùy đồng của hắn, phát ra những âm thanh giòn vang. Loại đánh đấm này đối với La Trinh mà nói thì đúng là một loại rèn luyện thích hợp. Mỗi lần dùng nắm đấm tiếp được công kích từ chùy đồng thì hắn cũng cảm nhận được một luồng khí nóng sinh ra trên tay, theo kinh mạch của mình phân tán ra toàn thân rồi lại tụ về đan điền. Cho nên La Trinh cũng không vội vàng mà chấm dứt trận đấu, hắn không ngừng đỡ đại chùy của Chu Thông để tự mình tăng lên thực lực. 9 trận so đấu được diễn ra trong 9 võ đài nhỏ khác biệt, nhưng trận đấu của La Trinh bên này đã hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn của mọi người. La Trinh thế này là cuồng bị ngược sao? Bị người ta đánh như vậy không khỏi quá khủng bố. Trời ạ, cặp chùy đồng kia cũng là huyền khí thượng phẩm, vậy mà La Trinh này lại có thể dùng tay không đỡ được, chẳng lẽ thân thể hắn còn vượt trội hơn cả huyền khí thượng phẩm hay sao? Trên mặt đại bộ phận đệ tử đều toát ra vẻ cực kỳ khiếp sợ, tất cả đều hướng về phía La Trinh giống như đang nhìn một con quái vật. Bọn họ không hẹn mà cùng tưởng tượng, nếu cây chùy đồng to lớn kia mà đánh vào người mình thì sẽ sinh ra hiệu quả gì đây? Thú vị, ta còn nghĩ nhân tài Thanh Vân Tông làm sao có thể suy tàn đến mức tiền thiên nhị trọng mà đã được tham gia đại hội toàn phong. Hóa ra thằng nhóc này là kẻ mình đồng ra sắt. Thạch Kinh Thiên ngồi chỗ cao vứt cằm cười nói, tông chủ anh minh, thân thể hắn cứng rắn đến như thế sợ là cũng gặp phải không ít cơ duyên. Tư trưởng lão vội vàng phụ họa. Đại hội toàn phong nhân tài đông đúc, thằng nhóc này nếu chỉ dựa vào một thân khí lực sợ là chả đi được xa. Lúc này bên cạnh lại có một vị hoàng trưởng lão lắc đầu nói. Tông chủ Thạch Kinh Thiên lại lắc đầu. Đã tham gia đại hội toàn phong, chẳng lẽ lại không có con bài chưa lật trong tay hay sao? Thiếu niên này nhìn bề ngoài thì chỉ như dựa vào mình đồng ra sắt, nhưng trên thực tế con át chủ bài của hắn còn chưa lật, ai có thể biết trước chuyện gì? À, tông chủ xem trọng thằng nhóc này sao? Hoàng trưởng lão hơi ngạc nhiên. Hắn nghĩ thì tỉ thí trong đại hội toàn phong vốn không thể dùng thủ đoạn mờ ám, cho dù ngươi sử dụng sức mạnh thô bạo để qua được cửa thứ nhất, đệ tử phía sau sẽ để tâm và nhắm vào điểm đó. Tuy nói La Trinh này một thân mình đồng da sắt có thể so với huyền khí thượng phẩm, nhưng trong đại hội toàn phong vẫn có không ít đệ tử có thể phá tan phòng ngự của hắn. Không nói chắc được, Thạch Kinh Thiên lắc đầu, cứ nhìn xem trước đi. Bất kể như thế nào, trong đại hội toàn phong xuất hiện vài tên nhóc thú vị như vậy, tóm lại không tồi. Ở một góc sân đấu, một thanh niên mặc trường bào màu tím ngồi dưới đất khoanh chân, hai tay đặt giữa đan điền. Tại vùng đan điền của hắn không ngừng có chân nguyên màu vàng chậm rãi tràn ra. Quỷ dị là những chân nguyên đó lại hình thành một đám chữ phạn không ngừng bay múa chung quanh hắn. Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy trên người vị đệ tử thân truyền này có mang một loại cảm giác đoan chính mà trang nghiêm. Bùi sư ca, huynh có cảm thấy tên nhóc đang thi đấu kia không? Bên cạnh hắn có một cô gái mặc đồ tím, cô gái này tóc đen, làn da trắng tinh mà nhẵn nhụi, tạo cho người ta một loại cảm giác trong veo như nước. Ta thấy rồi, Bùi Sư Ca ngồi dưới đất thản nhiên đáp lại, dù hai mắt của hắn nhắm nghiền từ đầu tới cuối không mở ra, nhưng không hiểu sao lại có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên võ đài. Cô gái áo tím chớp mắt cười nói, vậy huynh cảm thấy lực phòng ngự của huynh so với thằng nhóc đó thì thế nào? Bùi Sư Ca thản nhiên đáp, có lẽ hắn tu luyện một loại phương pháp luyện thể đặc thù nào đó, thân thể cường hóa đến cực hạn nên mới có hiệu quả như vậy. Nhưng võ giả đông vực chúng ta tu luyện căn bản nhất vẫn là chân nguyên. Chỉ tập trung tu luyện thân thể thì sau khi tới một trình độ nhất định không thể tăng lên được nữa. Hắn đây là bỏ gốc lấy ngọn. Thân thể ta không cường đại như hắn, nhưng kim trung cháo được ngưng kết từ chân nguyên đương nhiên sẽ không kém hắn. Ta cũng nghĩ như vậy. Thằng nhóc này không biết từ đâu đến, nhưng thật thú vị. Thân thể cứng như vậy, ta thật muốn đục hai lỗ trên người hắn. Thiếu nữ áo tím mỉm cười, trong đôi mắt đẹp kia đã có một tia thô bạo. Nếu là người có tu vi không đủ bị nàng nhìn qua một lần, sẽ tựa như bị con độc xà nhìn thẳng vào. Tiền thiên nhị trọng, cho dù thần lực thiên phú chỉ dựa vào năng lực thân thể, thì hắn cũng không vào nổi top 100 người đứng đầu. Mạc sư muội sợ là không có cơ hội giao thủ với hắn đâu, Bùi sư ca tiếp tục nói. Vậy thì cùng xem vận may của hắn thôi, hì hì. Mạc sư muội nói xong mỉm cười tiếp tục chú ý xem trận đấu. Bọn họ là đệ tử thân truyền cho nên không tham gia vào những vòng đấu bảng này. Trừ Vương Doãn 3 năm về trước bởi vì thực lực là tiên thiên nhị trọng cho nên đường đường chính chính đánh từ vòng đấu bảng mà lên. Choang choang. Một đôi chùy đồng kia lần lượt đánh vào người La Trinh, âm thanh vang dội như tiếng gõ chuông, không ngừng quanh quẩn trên võ đài. Giờ phút này thì 8 trận so đấu khác đã dần kết thúc, trọng tài cũng công bố kết quả thắng bại. Những đệ tử bên đó lúc này sôi nổi rời khỏi võ đài, chỉ có trận so đấu này của La Trinh và Chu Thông là vẫn còn đang tiếp tục. Chu Thông bây giờ kiểu đâm lao phải theo lao, hắn thực sự nghĩ không ra tại sao cặp chùy đồng của mình đánh vào người La Trinh mà lại không tạo ra bất cứ thương tổn gì cho hắn, mà tên kia còn mỉm cười với mình. Cười cái muội muội nhà ngươi, Chu Thông mắng to trong lòng, hắn hận không thể trực tiếp đập nát đầu La Trinh. Điều càng làm Chu Thông buồn bực hơn là đôi đại chùy của mình không ngờ đã xuất hiện không ít những vết lõm. Chu Thông cũng xuất thân từ sĩ tộc, nhưng sĩ tộc của hắn cũng không có giàu có, không phải gia tộc nào cũng giàu có sung túc, sánh ngang với bảy đại sĩ tộc kia. Hơn nữa vũ khí loại chùy này rất ít, muốn chọn một đôi vừa tay trong đám huyền khí thượng phẩm khó càng thêm khó. Một đôi chùy đồng này của hắn chắc chắn không thể thay thế, chỉ có thể đi tìm luyện khí sư để tu bổ lại sau. Nhưng dù thế nào thì trước tiên cũng phải giải quyết La Trinh cái đã, nếu không hắn không chỉ bị thua, so đấu mà còn mất luôn cả đôi chùy đồng. Hao tổn một đôi chùy đồng này, sức chiến đấu của hắn sẽ suy yếu, hắn cũng không biết trận đấu tiếp theo mình nên dùng binh khí gì để mà tham gia. Cổn địa lôi truy, Chu Thông bỗng nhiên hạ thấp người, chùy đồng trong tay từ trên không trung nện thẳng về phía hai chân của La Trinh. Lúc này đây ánh mắt Chu Thông đặt cả vào đôi chân La Trinh. Chu Thông không thể phá vỡ được đôi tay, vậy thì trực tiếp công kích mặt và ngực La Trinh. Lại không thực tế lắm, thế nhưng cổn địa lôi truy này nó chuyên môn công kích vào phần hạ bàn của đối thủ. Đối với con người thì xương ống, chân ở cẳng chân chính là điểm yếu, đây là chỗ không có gì bảo hộ, chỉ cần hắn đánh hai chùy vào đó là có thể cứng rắn đánh gãy cẳng chân của đối phương. Nếu phế bỏ đôi chân của La Trinh thì Chu Thông liền nắm chắc phần thắng. Khi hắn đột nhiên xuất chiêu, hai cây đại chùy lập tức lao tới trước chân của La Trinh. Trong lòng hắn vui vẻ, hiển nhiên La Trinh không ngờ rằng mình lại đột nhiên biến chiêu. Thế nhưng Chu Thông cũng chẳng cao hứng được lâu, hai bàn tay của La Trinh giống như độc xà áp chế cặp chùy của hắn, choang choang. Thiết quyền của La Trinh nện xuống chùy đồng, cứng rắn đè chùy đồng xuống mặt đất. Cho dù là đã bị kết giới ngăn cản không ít, nhưng nền của võ đài cũng bị La Trinh tạo ra hai cái hố. Chu Thông muốn rút chùy đồng ra, nhưng khi hắn dùng lực thì lại phát hiện hai cái chùy đồng không thể dịch chuyển. Áp lực từ La Trinh đã khiến chúng gần như bị khảm vào nền của võ đài. Đệ tử có thể tham gia đại hội toàn phong là người có ý chí kiên định, nào chỉ vì thế mà dễ dàng nhận thua. Ý thức được sức mạnh của mình chênh lệch rất lớn với La Trinh, Chu Thông liền quyết đoán buông bỏ vũ khí của mình, sau đó giống to một tiếng như con bò, động đực. Chân nguyên toàn thân hắn bộc phát, những chân nguyên màu vàng giống như là áo giáp ngừng kết ở trên người hắn, tạo thành một bộ chiến giáp, thổ linh chiến giáp. Một tầng chiến giáp ngưng kết trên người hắn hình thành một tầng phòng ngự vô cùng dày đặc. Sau khi đánh mãi không được, Chu Thông rốt cuộc chuyển từ công sang thủ. Ha ha, thổ linh chiến giáp của ta có thể phòng ngự một đòn toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh, để xem ngươi làm được gì. Không có chân nguyên phụ trợ, căn bản không thể phá được chiến giáp của ta. Thực ra Chu Thông không định dùng tới con át chủ bài này, bởi vì trong đại hội toàn phong, nhân tài đâu đâu cũng có, rất nhiều chiêu thức chỉ xuất hiện tại thời điểm mấu chốt mới có thể nghịch chuyển tình thế. Thế nhưng nếu hiện giờ không dùng chiêu này, hắn sẽ thua mất. Chu Thông gặp ở trong trận đầu này đối với La Trinh mà nói không tính là kẻ mạnh, nhưng với con bài chưa lật của hắn thì La Trinh cũng có chút kinh ngạc. Có thể ngăn trở một đòn toàn lực của chiếu thần cảnh sao? La Trinh nhìn chằm chằm toàn thân thổ linh chiến giáp, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Nếu đâu vậy thì thử một chút xem công kích cực hạn của mình thế nào. Băng quyền. La Trinh bỗng bước lên một bước, sức mạnh toàn thân nổi lên. Lúc này La Trinh điều động một nửa sức mạnh của vảy rồng. Thực ra thì so với võ giả bình thường, thân thể của hắn vốn đã mạnh hơn nhiều, huống chi còn thêm vào sức mạnh của vảy rồng. Một nửa sức mạnh vảy rồng cũng đủ cho La Trinh cường hóa sức mạnh thuần túy của cơ thể mình lên gấp mấy chục lần. Bộp, một băng quyền của La Trinh đánh trúng vào thổ linh chiến giáp của Chu Thông, phát ra tiếng vang nặng nề. Thanh âm kia giống như cảm giác là dã bùn xuống đất. Chân nguyên thổ hệ của Chu Thông vốn thiên về phòng ngự, bên trong thổ linh chiến giáp của hắn cất chứa từng tia sức mạnh của đất. Khi bị công kích, nó có thể phân tán sức mạnh từ điểm bị công kích đi khắp toàn thân. Bịch bịch, Chu Thông lui ra phía sau hai bước, mặt có chút ửng hồng. Hắn vốn tưởng rằng sức mạnh trước đây La Trinh bộc phát ra chính là cực hạn của đối phương. Nhưng một quyền này làm chân nguyên trong cơ thể hắn quay cuồng một trận. Sức mạnh cường đại tràn vào chiến giáp, nhất thời làm hắn khó lòng chống đỡ. Thổ linh chiến giáp thiếu chút nữa là vỡ tan. Làm sao có thể? Chu Thông là người thần lực trời sinh, biết rõ để gia tăng sức mạnh là rất khó. Vì sao trong nháy mắt sức mạnh của La Trinh lại tăng lên một nửa? Chẳng lẽ sức mạnh này căn bản không phải cực hạn của hắn sao? Hoặc là nói lúc trước hắn cơ bản đã hạ thủ lưu tình? La Trinh không nói hai lời, cô nắm tay tiếp tục bước lên, vẫn tiếp tục sử dụng một nửa sức mạnh vảy rồng như trước, lại một lần nữa nện vào thổ linh chiến giáp. Bụp! Lại một tiếng nữa, thổ linh chiến giáp dày dặn kia thoát ẩn thoát hiện, giống như đã sắp hỏng đến nơi. Mặt Chu Thông thì càng lúc càng đỏ, hắn cố nén hồi lâu nhưng rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không chống đỡ nổi. Chờ La Trinh lướt tới, Chu Thông đột nhiên phất tay vội vàng hô, trong tay, ta nhận thua. La Trinh thắng, Chu Thông thua. Trọng tài mặt không đổi sắc tuyên bố kết quả trận đấu. Nếu Chu Thông nhận thua, La Trinh tự nhiên sẽ không tiếp tục truy kích. Đại hội toàn phong tuy rằng nhiều lần có đệ tử so đấu tới mức bỏ mình, nhưng Chu Quy họ vẫn không hoan nghênh tử đấu. Đến khi La Trinh thu tay lại, Chu Thông lúc này mới thở hồng hộc. Trong lòng hắn nghĩ đến thật là nguy hiểm, người này quả thực chính là một con mãnh thú hình người. Thổ linh chiến giáp của mình đã sắp hỏng, nếu bị tên khủng bố này nện thêm một quyền, sợ rằng mình sẽ biến thành con lợn chết mất. La Trinh làm tốt lắm. Văn đạo sư vui mừng tươi cười. Trong mắt của đạo sư Tiểu Vũ Phong, La Trinh vẫn luôn là một kẻ dị biệt. Trước đây bởi vì Tô Linh Vận luôn chiếu cố La Trinh cho nên các đạo sư khác không nhúng tay vào chuyện của hắn. Nhưng mấy lần La Trinh biểu hiện nổi trội kinh người, họ vẫn rõ như ban ngày. Biểu hiện của La Trinh càng tốt thì càng có lợi cho Tiểu Vũ Phong. Không chỉ là vinh quang thay đổi mà toàn bộ Tiểu Vũ Phong cũng sẽ được lợi. Nếu xếp hạng Tiểu Vũ Phong tăng lên, như vậy bổng lộc của bọn đạo sư cũng sẽ tăng lên theo. Mà quan trọng nhất là sẽ không để cho các phòng khác xem thường. Văn đạo sư vô ý hữu ý nhìn vương đạo sư của Hậu Hải Phong bên cạnh. Vương đạo sư cười lạnh, chẳng qua cũng chỉ là thần lực trời sinh mà thôi. Từ xưa đến nay thần lực trời sinh không ít, nhưng giành được thành công thì chẳng có một ai. Hắc hắc, Thiên Hữu, lát nữa đến phiên ngươi lên sân đấu, vì đại hội toàn phong ngươi đã chuẩn bị suốt 2 năm, chúng ta trông đợi vào ngươi. Nếu đụng với tên Tiểu Vũ Phong kia thì ngươi có hung hăng mà đánh cho ta. Bên cạnh đạo sư họ Vương có một đệ tử bộ dáng ngoan ngoãn, đệ tử đó tên là Thiên Hữu mà Vương đạo sư vừa nhắc tới. Thiên hiệu này cũng là tiên thiên đại viên mãn, chiến lực tổng thể của Hậu Hải Phong hắn so với Tiểu Vũ Phong mà nói thì hơn hẳn một cấp. Lần xuất chiến này ước chừng có 3 tiên thiên đại viên mãn. Hậu Hải Phong dã tầm to lớn, mục tiêu của bọn họ chính là tranh thủ tăng xếp hạng của Hậu Hải Phong lên tầm 10 phong đứng đầu, trong đó mong đợi lớn nhất đặt trên người của Thiên Hiệu. Nghe Vương Đạo Sư nói, Thiên Hiệu gật đầu, bộ dáng của hắn rất thông thường, thuộc cái loại ném vào đám đông thì không ai nhận biết, nhưng đôi mắt của hắn lóe sáng, ánh sao lấp lánh trong đó giống như ẩn chứa một loại khí thế cực kỳ nguy hiểm. Vương Đạo Sư, ta sẽ không khiến người thất vọng, nếu để ta gặp phải tên nhóc kia, ta sẽ nắm chắc thời cơ giải quyết hắn. Trên mặt của Thiên Hiệu hiện ra nụ cười tự tin, tựa như hắn căn bản không có coi trọng La Trinh chút nào. Nghiêm khắc mà nói thì biểu hiện của La Trinh đúng là làm một nhóm người ngạc nhiên, hơn nữa đối thủ của La Trinh cũng là người có thần lực trời sinh, hai người cậy mạnh giao tranh cũng làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Chỉ là ở Đông Vực, 99% võ giả đều tu luyện chân nguyên, có phần xem thường sức mạnh đơn thuần. Vứt bỏ chân nguyên mà đơn thuần chỉ sử dụng sức mạnh thô bạo, đó là điển hình cho hành vi ném dưa hấu để nhặt hạt vừng. Cho nên đại đa số mọi người đều mỉm cười cho rằng sức mạnh thô bạo của La Trinh không có uy hiếp lớn tới bọn họ. Tiếng Vương Đạo Sư và Thiên Hiệu nói chuyện không lớn, nhưng thính giác cực kỳ sắc bén của La Trinh lại nghe thấy không thiếu chữ nào. Dù sao bọn họ cũng không cố ý hạ giọng. Nghe bọn họ nói, La Trinh chỉ mỉm cười, cũng không có nhiều phản ứng. Sau trận chiến của La Trinh, kế tiếp là Tả Vân và một vị đệ tử khác của Tiểu Vũ Phong lên sân đấu. Tả Vân là tiên thiên đại viên mãn duy nhất của Tiểu Vũ Phong, cho nên Tiểu Vũ Phong tất nhiên sẽ đặc biệt coi trọng. Hơn nữa trận đầu tiên Tả Vân phải đối mặt với Hắc Minh của Hắc Nham Phong. Vị đệ tử này không chỉ là tiên thiên đại viên mãn mà còn là một gã ảo trận sư. Muốn trở thành một ảo trận sư thì yêu cầu thiên phú linh hồn là rất cao. Hắc Minh kia tuổi còn trẻ đã có thể tu luyện tới cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, lại còn có thành tựu ở ảo trận thì cũng đủ cho thấy hắn là một bậc kỳ tài ngút trời. Hơn nữa sát trận mà ảo trận sư sử dụng để đối địch thì lại càng khó đoán, thay đổi thất thường, vô cùng khó chơi. Cho nên, trận đấu của Tả Vân tiếp đón đối thủ như vậy có thể nói là một khởi đầu không tốt. Chẳng qua Tả Vân có thể đi tới ngày hôm nay thì cũng là hạng người có ý chí kiên định, đương nhiên sẽ không bởi vì đối thủ khó chơi mà dễ dàng nhận thua. Chờ đến khi 18 đệ tử trong 9 võ đài đến đủ, trọng tài tuyên bố bắt đầu so đấu. Hắc Minh kia không cao, làn da ngăm đen, cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng tinh. Khi Tả Vân đảo mắt qua Hắc Minh, nhất thời cảm thấy linh hồn của mình có chút run sợ. Đây là năng lực đặc biệt của ảo trận sư, lợi dụng lực lượng linh hồn mạnh mẽ để áp chế đối phương. Trên thực tế, nếu là La Trinh, người đã trải qua tu luyện và lấy lực lượng linh hồn mạnh mẽ của hắn cũng có thể tạo thành hiệu quả này. Chẳng qua La Trinh lại tu luyện là tinh thần thứ. Bản công pháp thiên giai này nó có thiên hướng tập kích bất ngờ hơn. Nắm bắt khi mà đối thủ không kịp đề phòng sẽ mãnh liệt đả kích linh hồn của đối thủ, sau đó lợi dụng đánh lén phối hợp với phi đao của La Trinh lại càng thêm thuận lợi. Nhưng lực lượng linh hồn của Hắc Minh lại cuồn cuộn không ngừng, có khuynh hướng lợi dụng sức mạnh linh hồn để áp chế khí thế của đối phương. Hai vị tiên thiên đại viên mãn cũng không có bất kỳ lời nói giao lưu nào. Ngay khi trọng tài vừa cất lời thì trong tay Hắc Minh thình lình ném xuống một cái cờ trận. Toàn bộ lá cờ trận kia đen thui giống như bản thân nó là một loại có sinh mệnh vậy, ném xuống đất liền tự động dựng lên. Bảy trận, Hắc Vụ Tuyệt Sát Trận. Kinh nghiệm chiến đấu của Tả Vân cũng vô cùng phong phú. Đệ tử có nghị lực bước vào tiên thiên đại viên mãn thì có ai không từ khổ luyện mà ra. Nếu để cho ảo trận sư hoàn thành trận pháp, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới sức chiến đấu của Tả Vân, đồng thời tăng mạnh sức chiến đấu của Hắc Minh lên. Cho nên ngay từ khi Hắc Minh ném cờ trận ra, Tả Vân liền nhào lên trong nháy mắt. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương màu trắng, Tả Vân dùng thương. Trường thương kia vừa xuất hiện liền nhắm thẳng về phía Hắc Minh. Sao? Tả Vân dùng thương à? Văn đạo sư thấy vậy cũng ngây ngẩn cả người, mấy người Tiểu Vũ Phong đều nhìn nhau. Ấn tượng đối với Tả Vân vẫn là hắn không có sử dụng vũ khí, cho dù Tả Vân tiếp chiến mấy có đệ tử nặng ký trong nội môn của Tiểu Vũ Phong, hắn cũng không dùng vũ khí, đều là dùng quyền pháp để ứng đối. Nhưng hôm nay vừa lên sân đấu mà hắn vậy mà móc ra vũ khí, trường thương màu trắng kia còn có phẩm cấp không thấp, không ngờ là một thanh linh khí trung phẩm. Hắc hắc, nhìn đoán không ra thằng nhóc Tả Vân này lại che giấu sâu như vậy. Văn đạo sư cười nói, rất hiển nhiên Tả Vân sở dĩ che giấu thương của hắn chính là để sử dụng tại đại hội toàn phong. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, và ngược lại, nếu là kẻ địch hiểu biết về mình càng ít thì phần thắng của mình càng cao. Nhưng một vị đạo sư khác của Tiểu Vũ Phong lại lắc đầu. Văn đạo sư, không nên vui mừng quá sớm, Tả Vân ngay từ đầu đã dùng thương, điều này cho thấy là hắn đã kiêng kỵ ảo trận của Hắc Minh, nếu không thì hắn sẽ cất thương để sử dụng sau.

Giờ đây thì mới ngay trận đầu hắn đã bị thương nặng, đương nhiên không thể tiếp tục xuất chiến. Tuy dược hiệu của Xích Vân Đan vô cùng tốt, hoàn toàn có thể là chữa trị thương thế của hắn, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng nào. Thế nhưng mà để được như vậy phải nghỉ ngơi mấy ngày, vậy nên đại hội toàn phong lần này tự nhiên đã vô duyên với hắn. Đúng lúc này Tả Vân bỗng nhiên nhìn về phía La Trinh, hắn cũng hiểu rõ ràng không thể trông cậy vào mấy vị đệ tử khác của Tiểu Vũ Phong, nhưng đệ tử kia không có một tiên thiên đại viên mãn nào, không thể lấy được thành tích gì quá tốt. La Trinh trước mắt dù mới chỉ là tiên thiên nhị trọng, nhưng sức chiến đấu của hắn hoàn toàn không thể dùng cảnh giới để mà đánh giá. La Trinh huynh, hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào huynh, Tả Vân nhẹ giọng nói. La Trinh nhàn nhạt cười nói, Tả Vân huynh yên tâm, ta sẽ khiến cho đệ tử của Cửu Nham Phong phải trả giá thật lớn, hắc hắc. Từ đầu đến cuối trên mặt La Trinh đều không có biểu cảm dư thừa, nhưng chuyện này cũng không thể hiện rằng hắn không quan tâm đến các huynh đệ trên Tiểu Vũ Phong, đặc biệt là tính cách của Tả Vân này coi như không tệ, không bởi vì chuyện hắn tranh đoạt lấy thân phận đệ tử đệ nhất Tiểu Vũ Phong mà cố ý nhắm vào hắn, hơn nữa còn nói rõ toàn bộ quy tắc và không ít tin tức thông tin tình báo để cho hắn hiểu được đại khái về đại hội lần này. Cho nên La Trinh đã thầm hạ quyết tâm, những gì mà Hắc Nham Phong đã làm hắn sẽ thay Tả Vân đòi lại đầy đủ, không nên khinh địch, ảo trận kia cực kỳ lợi hại. Cũng không phải Tả Vân coi thường La Trinh, nhưng muốn phá vỡ ảo trận thường phải dựa vào lực lượng linh hồn mạnh mẽ, mà rèn luyện linh hồn là vô cùng khó khăn. Cho dù với cảnh giới hiện tại của Tả Vân, lực linh hồn vẫn vô cùng yếu đuối, huống hồ La Trinh mới chỉ là tiên thiên nhị trọng. Đặc điểm trời sinh của La Trinh chính là thần lực, nếu muốn dựa vào thần lực để phá vỡ ảo trận thì là tuyệt đối không thể nào, vì vậy hắn mới chia sẻ nỗi lo của mình. Nhưng hắn lại không biết, linh hồn La Trinh sau khi được lò luyện khổng lồ kia rèn đúc thì đã chắc như sắt đá từ lâu. Hơn nữa từ khi tu luyện tinh thần thứ đến nay, lĩnh ngộ được cảnh giới vong ngã thì độ dẻo dai của linh hồn càng vượt xa người đồng cấp. Cho dù là tiên thiên đại viên mãn cũng không tìm ra được người nào có cường độ linh hồn đồng đẳng với hắn. Tả Vân có lòng tốt cho nên La Trinh chỉ gật đầu, tỏ ý nếu như có đối đầu với Hắc Minh thì bản thân nhất định cẩn thận. Trong lúc bọn hắn nói chuyện lại có 18 võ giả đồng thời lên đài. Đợt chiến đấu này cũng không có đệ tử Tiểu Vũ Phong. Nhưng ngay khi một người đi lên võ đài thì mọi người lập tức sôi trào lên. Người nọ thân mặc trường bào màu trắng nhưng không phải là trường bào trắng của đệ tử ngoại môn mà là lụa tơ gấm vóc. Vị công tử này vô cùng cao quý, sau lưng còn đeo thanh phong kiếm dài 3 thước nữa. Là Hoa Thiên Mệnh của Thiên Nhất Phong, không ngờ ngay vòng thứ 3 đã phái hắn lên sân, thế này thì hơi sớm một chút rồi. Còn cách nào đâu, thực lực của Hoa Thiên Mệnh có mạnh hơn nữa thì hắn cũng không phải đệ tử thân truyền, vẫn phải đánh từng vòng mà lên. Có xem thì xem đi, có thể quan sát nhóm cao thủ này đối chiến cũng là cơ hội, là có được cảm ngộ mạnh mẽ với chuyện tu luyện võ đạo của mình. Tất cả mọi người đều bàn tán ầm ĩ về Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh sao? La Trinh lắc đầu, đúng là hắn kiến thức nông cạn, xem ra người này rất nổi danh trong Thanh Vân Tông, vậy mà hắn không biết. Nói về cao thủ Thiên Nhất Phong, La Trinh cũng chỉ biết mỗi Trúc Thiên Lai, thực lực của đệ tử Thiên Nhất Phong quả thực không thể xem thường. Trúc Thiên Lai cũng không được coi là đệ tử đứng đầu Thiên Nhất Phong, nhưng đã có thực lực có thể đối phó với yêu tướng. Còn Hoa Thiên Mệnh trước mắt này, dù là giơ tay nhấc chân, đều lộ ra uy thế quân lâm thiên hạ, cũng khiến La Trinh phải âm thầm đề phòng. Văn đạo sư đứng một bên thấy La Trinh không có biểu cảm gì, liền tiến lên giải thích cho hắn. Hoa Thiên Mệnh chính là đệ tử bình dân, xét về thiên phú có thể xưng là thiên tài trăm năm mới gặp được một lần, chỉ mới 18 tuổi đã trở thành tiên thiên đại viên mãn, đồng thời lĩnh ngộ được kiếm ý, đã từng đánh bại võ giả chiếu thần cảnh. Nếu người gặp phải hắn, lựa chọn tốt nhất là nhận thua. Bởi vì Tả Vân bị người ta đánh cho đến hấp hối, nên văn đạo sư đã mất đi lòng tin vào việc so đấu. Tuy hắn vẫn còn một tia hy vọng trên người La Trinh, nhưng hy vọng này chính bản thân hắn cũng cảm thấy xa vời. Hoa Thiên Mệnh chính là kiếm khách. Nếu như giao thủ với Hoa Thiên Mệnh chỉ sơ ý một chút thôi thì cũng không phải chỉ bị thương đơn giản như vậy, mà khả năng mất mạng là rất lớn. Văn đạo sư, ta biết rồi. La Trinh ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Tuy văn đạo sư căn dặn là vì muốn tốt cho hắn, thế nhưng văn đạo sư vốn không biết được tâm tư của hắn đâu. Đại hội toàn phong này đúng là cao thủ như mây, cho dù La Trinh cũng không chắc chắn rằng sẽ chiến thắng được vài người trong số đó. Nhưng nếu đã lựa chọn tham gia đại hội toàn phong thì hắn nhất định phải mạnh mẽ mà xông về phía trước. Nếu chưa chiến đấu đến giây phút cuối cùng thì hắn nhất định sẽ không dừng lại đâu. Cho nên sau khi thấy thực lực của Hoa Thiên Mệnh, trong lòng hắn không ngừng run rẩy. Run rẩy ở đây không phải là vì sợ hãi, mà là hắn không đè nén được sự hưng phấn trong lòng. Trong một rừng những tiếng hô, Hoa Thiên Mệnh đứng vững ở giữa võ đài. Đối thủ của Hoa Thiên Mệnh cũng là một tiên thiên đại viên mãn là Gia Cát Hưu tới từ Thiên Nộ Phong. So với Gia Cát Phong thì tính cách của Gia Cát Hưu tương đối trầm ổn, tuy thực lực cường đại nhưng lại không có danh tiếng lớn như Gia Cát Phong. Nhưng Gia Cát Hưu gặp phải Hoa Thiên Mệnh cho nên phải vô cùng thận trọng. Hắn rút kiếm trong tay ra, lạnh giọng nói: Hoa Thiên Mệnh, rút kiếm đi. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu cười nhạt nhưng không có dự định rút kiếm. Đối phó với ngươi ta không cần rút kiếm. Hoa Thiên Mệnh lại muốn tay không đối địch. Gia Cát Hưu cắn răng, hắn thân là người Gia Cát gia, thực lực cũng coi như nổi bật trong Thiên Nộ Phong, nhưng hắn không ngờ Hoa Thiên Mệnh lại lớn lối như thế, còn không chịu rút kiếm ra đấu với hắn. Không chịu rút kiếm chứ gì, ta đây liền ép người phải rút nó ra. Sau khi nói xong, Gia Cát Hưu tay cầm trường kiếm vọt về phía Hoa Thiên Mệnh. Bá diệt tam tuyệt kiếm, uy lực trong kiếm pháp của Gia Cát Hưu cũng vô cùng lớn. Hắn cũng biết điểm kinh khủng của Hoa Thiên Mệnh, cho nên vừa ra tay đã tung đòn sát thủ lợi hại nhất. Phá diệt tam tuyệt kiếm chỉ có 3 chiêu, thế nhưng uy lực chiêu nào chiêu nấy đều mạnh mẽ. Đối mặt với Gia Cát Hưu, Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên di chuyển một cách quỷ dị. Thân pháp của hắn rất đặc biệt, rõ ràng là người vẫn đứng tại chỗ không hề động đậy, vậy mà lại quỷ dị cứ tiến thẳng về phía Gia Cát Hưu. Trong nháy mắt đến gần Gia Cát Hưu, Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên đưa hai ngón tay đè lên chuôi kiếm của hắn. Ầm! Tốc độ của Hoa Thiên Mệnh quá nhanh, nhanh đến mức Gia Cát Hưu dù có phản ứng cũng không kịp. Hai ngón tay của hắn chỉ điểm nhẹ lên chuôi kiếm của Gia Cát Hưu, vậy mà thanh kiếm liền rơi xuống đất. Ngón tay của Hoa Thiên Mệnh lại lập tức hướng tới cái trán của Gia Cát Hưu. Gia Cát Hưu đứng như trời trồng ngay tại chỗ, không dám động dù chỉ một chút. Chỉ dựa vào ngón tay đã có thể đánh rơi kiếm của hắn, thì cũng có thể điểm một phát làm nổ tung đầu hắn. Ta chịu thua. Cách biệt thực lực là quá lớn, loại chiến đấu này không có chút hồi hộp nào. Gia Cát Hưu cũng thẳng thắn chịu thua luôn. Hoa Thiên Mệnh chẳng thèm liếc Gia Cát Hưu lấy một cái, lập tức xoay người rời đi. Một cảnh thế này làm trọng tài cũng ngây ngẩn cả người. Đến khi Hoa Thiên Mệnh đi ra tới mép sàn đấu mới nhớ ra là mình phải tuyên bố kết quả. Hoa Thiên Mệnh thắng, Gia Cát Hưu thua. Xôn xao, Hoa Thiên Mệnh có phải đệ tử xuất sắc nhất Thanh Vân Tông hay không thì chưa thể kết luận được, nhưng không thể nghi ngờ gì hắn chính là đệ tử được hoan nghênh nhất lúc này. Nguyên nhân lớn là bởi vì Hoa Thiên Mệnh là đệ tử bình dân, đi thẳng một đường tới cảnh giới hiện tại, thậm chí còn có kinh nghiệm là vượt cấp để đánh bại cường giả chiếu thần cảnh. Bản thân hắn vì vậy mà nhuốm vào một tia sắc thái truyền kỳ. Ở trên sân đấu thì từng vòng vẫn liên tục luân phiên diễn ra. Đấu vòng loại thì cần phải loại bỏ 3/4 số đệ tử, mà mỗi đệ tử đều phải trải qua 2 lượt, thậm chí là 3 lượt so đấu luân phiên, cho nên quá trình này là khá dài. Tiểu Vũ Phong lại có 3 vị đệ tử lên đài so đấu, nhưng biểu hiện năm nay của Tiểu Vũ Phong thực sự là không tốt. Ngoài trừ một người thắng là La Trinh ở đợt thứ 2, thì các đệ tử còn lại đều bại trận. Đến lượt đấu luân phiên thứ 8, rốt cuộc lại đến lượt La Trinh ra sân. La Trinh của Tiểu Vũ Phong đánh với thiên hiệu của Hậu Hải Phong. Khi lời trọng tài vừa truyền tới, vì đạo sư họ Vương của Hậu Hải Phong lập tức nở nụ cười, còn Văn đạo sư thì biến sắc. Vương đạo sư kia vô cùng coi trọng thiên hiệu, cho nên Văn đạo sư đương nhiên nhận ra hôm nay thiên hiệu chính là đệ tử hạt giống của Hậu Hải Phong, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hậu Hải Phong yên lặng mấy năm nay quả thực có thể là tích góp nền tảng, chờ đến đại hội toàn phong này sẽ bùng nổ. La Trinh đấu với thiên hiệu chỉ sợ là sẽ có nguy hiểm mà thôi. Hắc hắc, đệ tử Tiểu Vũ Phong bị loại nhanh như vậy, vốn cho là bọn họ sẽ bị loại hết cho nên không có cơ hội giao thủ với chúng ta. Ai ngờ chưa gì đã đến lượt rồi. Thiên Hiệu, đến phiên ngươi. Vương đạo sư cười lạnh nói. Thiên Hiệu đi ra từ phía sau Vương đại sư, lười biếng duỗi người một cái, mặt không đổi sắc liếc nhìn La Trinh, thản nhiên nói với Vương đạo sư. 3 chiêu, chỉ cần 3 chiêu thằng nhóc này tất bại trên tay ta. Thiên Hiệu thấy La Trinh chỉ có thực lực tiên thiên nhị trọng cho nên hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tuy trước đây La Trinh bộc phát thần lực trời sinh vô cùng kinh khủng, thế nhưng thần lực trời sinh có ích gì, dù khí lực có lớn hơn nữa cũng không thể phối hợp với uy lực và tốc độ của chân nguyên bộc phát ra, vĩnh viễn là một tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Nghe thấy lời của Vương đạo sư và Thiên Hiệu bên Hậu Hải Phong, mặt Văn đạo sư như muốn khóc đến nơi. Hắn có lòng phản bác nhưng không biết phản bác từ chỗ nào. Trước đây Văn đạo sư còn có một tia hy vọng vào Tả Vân và La Trinh, nhưng Tả Vân lại thua ngay trận đầu, hơn nữa bị người ta trực tiếp đánh trọng thương tới mức không thể chiến đấu tiếp, nên đã đả kích nặng nề vào niềm tin của Văn đạo sư. Giờ phút này đối mặt với lời nói khinh thường của Thiên Hiệu, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Thế giới của võ giả xưa này đã vậy, lấy thực lực làm trọng, người yếu chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là nhẫn nhịn, nếu không thì chính là chết. Đây còn là ở trong Thanh Vân Tông, chứ nếu ở thế giới rộng lớn bên ngoài, thường thường thì ngay cả cơ hội để nhẫn cũng không có. Ba chiêu. Lông mày của La Trinh đột nhiên dương lên, trước đây cảm xúc của La Trinh vẫn luôn vô cùng ổn định, có thể nói đã rơi vào trạng thái là nước trong giếng cổ không dao động. Thế nhưng như vậy cũng không thể hiện La Trinh sẽ thực sự nhẫn nhịn. Trên thế giới này, cường giả khiến La Trinh phải nhẫn nhịn thì có rất nhiều, ví như Thạch Kinh Thiên, vị tông chủ của Thanh Vân Tông đang ngồi trên đài cao kia, nhưng tuyệt đối không phải tên thiên hiệu đứng trước mắt này. Cho dù thiên hiệu hắn quả thực có chút bản lĩnh, nhưng còn chưa đến mức khiến La Trinh phải coi trọng. Làm sao? Ba chiêu đã là quá nể mặt ngươi rồi, nếu không có gì bất ngờ thì thực ra chỉ cần hai chiêu là được. Thiên hiệu nở nụ cười khinh thường. Nếu như ba chiêu không đánh bại được ta thì có phải ngươi liền nhận thua hay không? La Trinh híp mắt cười hỏi lại. Thiên hiệu hử lạnh một tiếng. Ta biết là ngươi đang khích tướng ta, chịu được ba chiêu của ta đã muốn buộc ta chịu thua sao? Được, ta cho ngươi một cơ hội. Ba chiêu, nếu không bắt được ngươi ta chịu thua. Tốt, thiên hiệu, không hổ là đệ tử nội môn Hậu Hải Phong ta, có khí phách. Vương đạo sư ở bên cạnh tán dương cũng không lo lắng gì với quyết định vội vàng này của thiên hiệu. Thực lực của thiên hiệu gần đây là thời kỳ cuối của tiên thiên đại viên mãn, chỉ bắt một tên tiên thiên nhị trọng thì có gì mà khó. Đừng nói là ba chiêu, hắn cảm thấy đối phó với La Trinh, thiên hiệu chỉ cần dùng một chiêu đã có thể dư giả để giải quyết trận đấu. Khóe miệng La Trinh bắt đầu cong lên, sau đó không nói gì sải bước đi về sân đấu. Các đệ tử so đấu cũng lục tục vào chỗ, La Trinh và thiên hiệu rất nhanh đã đứng đối mặt nhau. Ngươi nằm mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ để hiểu rõ được cái gì gọi là ba chiêu đã khiến ngươi bại. Lấy vũ khí của ngươi ra. Thiên hiệu nói xong thì lấy ô thanh bảo đao ra. Hắn là đao khách, ô thanh bảo đao này có viết hai chữ Trảm Hung, chính là một thanh linh khí thượng phẩm mà hắn may mắn có được trong một chuyến dã ngoại. Ô thanh bảo đao là chỗ dựa của hắn, mà điều hắn ỷ lại nhất chính là lý giải về đao ý. Hắn tu luyện đao pháp 10 năm, cuối cùng gần đây mới đại khái lĩnh ngộ được một tia đao ý. Tuy không thể hiểu được hoàn toàn, nhưng chỉ cần có thời gian là hắn sẽ lĩnh ngộ ra đao ý. Đao ý là một loại sát khí cực kỳ bá đạo, đao ý càng sắc bén lại càng bá đạo hơn. Tuy hắn mới chỉ lĩnh ngộ sơ qua nhưng cũng đủ để khiến lực chiến đấu của hắn tăng lên gấp bội. Đây chính là điều lớn nhất mà thiên hiệu dựa vào. Vũ khí sao? Quả đấm của ta chính là vũ khí. La Trinh cười nhạt nói. Đại hội toàn phong còn có rất nhiều trận, trong đó có vài cường giả ngay đến La Trinh cũng không chắc thắng, cho nên trước khi chạm mặt với họ, La Trinh không muốn để lộ ra quá nhiều con bài. Một khi át chủ bài bị người ta lật ra, bị họ nhìn thấy, đương nhiên họ sẽ tìm cách để ứng phó, cho nên người có càng nhiều con bài chưa lật thì phần thắng càng cao. Mặc kệ người có vũ khí hay là không, ta cũng chỉ cần ba chiêu để đánh bại ngươi. Trên mặt thân hiệu mang đậm ý cười đột nhiên hét lớn một tiếng, phong phá cực. Ô thanh bảo đao của thiên hiệu đột nhiên hóa thành một đao ảnh, di chuyển theo dạng xoắn trồn ốc, chia ra làm đôi, rồi nhanh chóng lại biến thành bốn đôi, tiếp đó là tám đôi. La Trinh nhìn chằm chằm vào những đao ảnh này, nét mặt không hề biến đổi. Trong những đao ảnh này mơ hồ ẩn chứa một tia uy thế bá đạo, cảm giác giống như có thể chém vỡ vạn vật thế gian. Đương nhiên, cũng chỉ là giống như mà thôi. Có vẻ như thiên hiệu đã lĩnh ngộ được một tia đao ý, còn trình độ lĩnh ngộ kiếm ý của La Trinh thì đã đạt tới cảnh giới tiểu thành. Huống chi thiên hiệu luyện đao đã 10 năm, còn tổng thời gian La Trinh dùng kiếm còn chưa tới một tháng, so ra ngộ tính của hai người căn bản là cách biệt như trời và đất. Một chiêu này cũng chẳng có uy hiếp gì mấy với ta. La Trinh chợt đẩy ra, thúc giục năng lượng của tinh thạch phượng tưởng trong tay, đẩy tốc độ của bản thân lên tới 3 phần. Sau này còn rất nhiều trận đấu, năng lượng trong tinh thạch phượng tưởng cũng không phải là vô hạn. Huống hồ để tránh một chiêu này của thiên hiệu cũng không cần dùng quá nhiều năng lượng, tăng lên 3 phần là đủ. Chỉ thấy La Trinh giống như một con báo linh hoạt, dễ dàng lách qua đám đao ảnh kia như một con thoi. Nhưng đao ảnh đó không thể đụng tới La Trinh dù chỉ một chút. Lông mày của thiên hiệu khẽ giật. Nói thật, tốc độ của La Trinh đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng thấy La Trinh di chuyển qua lại không ngừng giữa đao ảnh của mình, hắn lập tức cười nhạt. Di chuyển giữa đao ảnh của ta nhất định là muốn chết, phong thần tụ. Thiên hiệu vừa vận chuyển chân nguyên, những đao ảnh kia đang không ngừng phân tách bỗng nhiên dừng lại rồi trôi lơ lửng xung quanh La Trinh. Sau quá trình phân tách, những đao ảnh lúc này đã phân hóa thành 32 đôi, tổng cộng là 64 đao ảnh. Phong thần tụ, giết. Thiên hiệu siết chặt quả đấm, 64 thanh đao ảnh bỗng nhiên đảo ngược phương hướng bắt đầu tụ về phía La Trinh. Nếu như 64 đao ảnh này tụ lại, vậy nhất định sẽ cắt qua thân thể La Trinh. Thiên hiệu tưởng tượng ra bộ dáng La Trinh bị 64 thanh đao ảnh cắt thành tàn phế, choang choang. Nhưng mà cảnh tượng trong tưởng tượng của thiên hiệu không hề xảy ra. La Trinh vọt thẳng tới đao ảnh trước mắt, cứng rắn dùng nắm đấm đập vỡ hơn 10 đao ảnh phía trước. Nắm tay cứng vậy sao? Mặt Thiên Hiệu lộ vẻ không tin nổi, trong quả đấm của hắn có cái gì? Ánh mắt Thiên Hiệu quan sát vào nắm đấm của La Trinh, nhưng lại phát hiện hai tay hắn trống tuếch, ngay cả chân nguyên cũng không có. Đại đa số võ giả đều tu luyện là vũ khí, nhưng cũng có một bộ phận rất nhỏ tu luyện quyền pháp, bởi vì luyện quyền pháp có một khuyết điểm rất rõ, đó là thân thể dù có cứng rắn đến đâu cũng không thể cứng hơn pháp bảo vũ khí. Cho nên tu luyện đến giai đoạn về sau, các võ giả phải lợi dụng chân nguyên bao trùm lên một tầng bên ngoài nắm đấm, như vậy mới có thể đối phó với huyền khí và linh khí. Nhưng Thiên Hiệu lại thấy rõ, vừa rồi trên tay của La Trinh không có ngưng tụ ra chân nguyên. Nói cách khác, hắn hoàn toàn là dùng nắm đấm thịt của mình cứng rắn đón đỡ đao ảnh, nhất thời khiến Thiên Hiệu nghi ngờ không biết có phải mình nhìn lầm hay không. Nhưng Thiên Hiệu càng không biết là La Trinh không chỉ có hai nắm tay cứng rắn mà toàn thân hắn đã được dị hỏa luyện thể mấy lần. Sau khi hấp thu năng lượng trong dị hỏa ngưng kết ra hai đường linh văn, thân thể hắn đã trở nên kiên cố như linh khí trung phẩm, thậm chí còn vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Thông thường La Trinh mà đối mặt với đao khí phóng ra bởi vì cường giả đã từng tiến vào chứa thần cảnh nhiều năm như Mạc Hưu Ngôn thì chỉ có thể chạy như điên để thoát thân. Nhưng nếu đối mặt với đao ảnh của Thiên Hiệu thì hắn hoàn toàn có thể đứng yên tại chỗ để mặc cho chúng cắt qua, cũng chẳng mảy may thương tổn chút nào. Nhưng La Trinh làm vậy cũng không khỏi quá mức dọa người, cho nên hắn bỏ qua ý nghĩ này, lựa chọn cách dùng quả đấm để đánh nát đao ảnh của Thiên Hiệu. Hai chiêu rồi, ngươi còn có cơ hội một chiêu cuối cùng. La Trinh vẫn cười nhạt như trước, rồi nói. Tuy La Trinh thể hiện ra uy lực kiên cường của hai quyền kia, nhưng ở trên sân vẫn có không ít người ghi nhớ đặc điểm của hắn. Mới vừa rồi thần lực trời sinh mà La Trinh thể hiện vẫn chưa coi là đặc biệt khoa trương, cho nên họ cũng không ghi lại. Nhưng có thể lấy song quyền đánh nát đao ảnh, cái này đủ khiến bọn họ phải coi trọng. Phần lớn các đạo sư trong các phong đều ghi lại đặc điểm của La Trinh này, để nếu đệ tử phong mình có gặp phải La Trinh trong lượt so đấu tới, thì bọn họ sẽ nhắc nhở đệ tử của mình chú ý song quyền của hắn, cặp nắm đấm đó không thể phá vỡ. Không tồi, La Trinh. Văn đạo sư đứng bên cạnh xem cuộc chiến bỗng vỗ tay khen ngợi, lúc này văn đạo sư cảm thấy là vô cùng hà giận. Từ lúc bắt đầu dẫn dắt đệ tử Tiểu Vũ Phong, hắn vẫn luôn uất ức, đến giờ cuối cùng cũng hãnh diện một hồi, đồng thời không quên nhắc nhở. Còn chiêu thứ ba, La Trinh người phải chú ý ứng phó. Nỗ lực lên La Trinh, cho cái tên Thiên Hiệu kia chết đi. Hắn sợ vãi đái ra rồi, chiếu cuối cùng mà không bắt được ngươi thì hắn liền thua. Các đệ tử Tiểu Vũ Phong cũng thừa cơ cổ vũ. Sắc mặt của Vương Đạo Sư bên Hậu Hải Phong lúc này đúng là đã đen sì. Hắn không nghĩ ra La Trinh luyện nắm đấm như thế nào, nhưng sau khi thấy uy lực của hai đấm này thì hắn cũng hiểu, cuộc chiến này của Thiên Hiệu e là khổ chiến. Mắt của Thiên Hiệu híp lại, trước đây hắn quả thực đã coi thường La Trinh, nhưng hắn cũng không lo lắng, nóng nảy. Hắn thân làm đao khách, chỉ cần nhẹ nhàng cũng có thể chém vỡ được những cảm giác tiêu cực trong lòng. Sau ba nhịp thở, Thiên Hiệu chậm rãi giơ ô thanh bảo đao kê lên, trong miệng chậm rãi phun ra vài chữ. Phong ma chạm, phá cho ta. Phong ma chạm chính là một chiêu có uy lực lớn nhất trong đao pháp của Thiên Hiệu. Công pháp chân nguyên mà hắn tu luyện nghiêng về thuộc tính phong ở trong ngũ hành, chú trọng tới nhanh, hung và mãnh. Một chiêu phong ma chạm này chém về phía La Trinh. Ở phía trước ô thanh bảo đao của hắn là từng vòng xoáy càn quét, hình thành một luồng đao ý không ngừng xoay tròn, trong đó dường như còn ẩn giấu từng tia đao ý. Đào ý, kiếm ý, thương ý, những thứ này muốn lĩnh ngộ được là rất khó. Thiên Hiệu có thể lĩnh ngộ được một tia đào ý đã giỏi lắm rồi. Dù là chiêu thức gì đi nữa, chỉ cần thêm vào một tia đào ý thì uy lực cũng tăng lên theo cấp số nhân. Với đào ý mà Thiên Hiệu lĩnh ngộ được thì không thể bao trùm toàn bộ thân đao, mà chỉ có thể bám vào đao khí xoay tròn phía trước lưỡi đao để chém về phía La Trinh. Cho dù chỉ có một tia đào ý bé tẹo như thế, nhưng Thiên Hiệu cảm thấy vậy là đủ giải quyết gọn La Trinh rồi. Ta xem, ngươi làm sao cản được. Thiên Hiệu cười lạnh, một chiêu phong ma chảm đã hung hăng bổ tới. Đào ý sao? La Trinh híp mắt cảm nhận được từng tia đào ý ở phía trước ô thanh bảo đao. Một chút đào ý như vậy đối với La Trinh mà nói thực sự quá ít ỏi. La Trinh lĩnh ngộ kiếm ý không bao lâu thì đã có thể tùy tính mà phát ra. Hơn nữa kiếm ý của hắn có thể bao trùm một trượng xung quanh hắn. Chỉ cần đi vào phạm vi kiếm ý của hắn bao trùm, tâm hắn vừa động là có thể cắt hết những gì bên trong thành mảnh nhỏ. Đao ý mà Thiên Hiệu rất trông cậy này ở trong mắt La Trinh lại không đáng nhắc tới. Trong nháy mắt phong ma chạm chém tới trước mặt La Trinh, ánh mắt La Trinh sáng lên, một luồng kiếm ý liền xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt đao ý ẩn chứa trong chiêu này. Một chiêu phong ma chạm này quan trọng nhất chính là tia đao ý kia, mà cũng chỉ có một tia đao ý này mới có thể tạo thành thương tổn cho La Trinh. Giờ đao ý đã bị xóa sạch nên cơ bản không có gì uy hiếp đáng nói. Chỉ trong nháy mắt, Thiên Hựu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Một tia đao ý hắn vất vả lắm mới lĩnh ngộ được, vậy mà trong nháy mắt đã tan biến. Không thể nào. Đao ý không phải là vật chất, mà là lĩnh ngộ cực hạn của đao đạo của Thiên Hựu. Tuy chỉ là một tia lĩnh ngộ, nhưng loại lĩnh ngộ này vô cùng sâu sắc, không thể xóa nhòa. Chỉ khi đối phương có được ý chí cường đại hơn như kiếm ý, thương ý và các loại võ ý. Lẽ nào La Trinh cũng lĩnh ngộ được cảnh ý nào đó? Trong lòng Thiên Hựu dâng lên các loại ngạc nhiên và nghi hoặc. Đây cũng là do tu vi của Thiên Hựu không đủ, việc nhận biết ý cảnh không có mẫn cảm như La Trinh. La Trinh chỉ dùng một luồng kiếm ý nhỏ giết chết đạo ý của hắn, hơn nữa ngay trong nháy mắt đã thu kiếm ý về, vì vậy Thiên Hựu không thể nhận biết. Thời điểm Thiên Hựu nảy sinh các loại ngờ vực vô căn cứ trong lòng, một chiêu phong ma chạm của hắn đã bắt đầu trở nên bất ổn. Võ giả cần phải có một cái tâm cứng rắn như sắt đá, dù là lúc nào cũng phải duy trì ý chí kiên định của mình. Một khi ý chí bất ổn thì uy lực trong tay sẽ yếu đi rất nhiều. Huống chi một chiêu này đã mất đi sự trợ giúp của đạo ý nên La Trinh dễ dàng ứng phó. La Trinh nện một quyền lên mặt trái của ô thanh bảo đao của Thiên Hựu, sức mạnh khổng lồ truyền qua thân đao khiến Thiên Hựu nhất thời lảo đảo, hai tay nắm chặt bảo đao của mình lui về phía sau mấy bước, lúc này mới đâm ô thanh bảo đao xuống mặt đất thở hồng hộc. Với thực lực của La Trinh, chỉ một chiêu vừa nãy cũng có thể đánh bại Thiên Hựu, thế nhưng lúc này hắn lại không định làm vậy, trên mặt lộ ra ý cười, nhìn Thiên Hựu mà nói, người thua rồi. Ta thua, chuyện cười, chẳng qua phong ma chạm không có hiệu quả mà thôi. Có vẻ như người vẫn chưa tỉnh ngủ, ta phải để cho người thấy thực lực chân chính của ta. Thiên Hựu vừa cười nhạt vừa nâng ô thanh bảo đao lên vung vẩy, giống như muốn phát động vũ khí mạnh mẽ hơn. Có lẽ vừa rồi mình lĩnh ngộ đạo ý chưa đủ thuần túy cho nên mới thất bại, nhưng Thiên Hựu căn bản không ngờ đạo ý đó là bị La Trinh xóa sạch. Ồ, ta không nghĩ tới, có người nào đó lại mau quên như vậy. La Trinh đột nhiên vỗ đầu mình cười nói, mau quên, Thiên Hựu hỏi ngược lại. Không biết là thằng thần kinh nào ước định ba chiêu, chẳng phải ngươi nói đối phó với ta chỉ cần ba chiêu thôi sao? Nếu ba chiêu không đối phó nổi, ngươi liền nhận thua, La Trinh cười nói. Nghe thấy lời của La Trinh nói, sắc mặt của Thiên Hựu lập tức cứng lại. Trước đây Thiên Hựu quả thật là khoe khoang khắc lác, muốn trong vòng ba chiêu bắt được La Trinh. Dựa theo ước đoán của Thiên Hựu, La Trinh tuyệt đối không đỡ được phong ma chạm này của hắn, cho nên trong vòng ba chiêu, La Trinh thất bại không phải nói mạnh miệng. Nhưng ai biết được, đang khi sử dụng chiêu thứ ba phong ma chạm thì đạo ý lại đột nhiên biến mất. Nếu cứ dựa theo ước hẹn ba chiêu mà tính thì đúng là hắn đã thua. Thế nhưng dù sao đây cũng là toàn phong đại hội, nếu như là so đấu trên lôi đài thường ngày, thua thì thua. Nhưng trong đại hội toàn phong cao thủ như mây, chỉ cần thua một trận là cơ hội đấu vòng sau lại mù mịt thêm một phần. Muốn Thiên Hựu chủ động nhận thua, chuyện này dù thế nào hắn cũng không làm được. Có điều trước đây chính hắn khoe khoang khoác lác chỉ cần ba chiêu có thể đánh bại La Trinh, bây giờ tiếng nói còn chưa dứt, khó tránh là khỏi việc mang danh lật lọng. Thiên Hựu, giao hẹn ba chiêu, người đã xuất ba chiêu, người thua rồi, mau nhận thua đi. Đồ không biết xấu hổ, lời đã nói ra như bát nước đổ đi không thể thu hồi, người mau mau nhận thua, với trọng tài rồi xuống sân đấu đi. Lúc trước Hậu Hải Phong vẫn luôn châm chọc Tiểu Vũ Phong, đến giờ đệ tử Tiểu Vũ Phong nhịn không được mà nắm lấy cơ hội này gieo hò ầm ĩ. Văn đạo sư cũng nói với Vương đạo sư của Hậu Hải Phong. Vương đạo sư, ước hẹn ba chiêu này là đệ tử Hậu Hải Phong các người quyết định, không biết Hậu Hải Phong các người có muốn tuân thủ hay không? Văn đạo sư vừa mới vì La Trinh mà lau mồ hôi một cái, La Trinh lại cho hắn ngạc nhiên lớn, vô cùng dễ dàng chống đỡ qua ba chiêu của Thiên Hựu. Sắc mặt Vương đạo sư lúc này hết sức khó coi, hắn tuyệt đối tự tin vào thực lực của Thiên Hựu, theo hắn đánh giá thì ở vòng đấu loại, thực lực của Thiên Hựu căn bản không có đối thủ. Cản trở thực sự phải là tuyển thủ đỉnh cao của 33 phong ở vòng sau cơ. Đến lúc đó thì mới có thể nếm mùi thất bại. Có điều trong vòng đấu loại vòng tròn này cũng có các cao thủ thuộc top 10 của các phong. Nếu như chẳng may gặp phải những đối thủ đó thì Thiên Hựu rất có thể sẽ bị loại. Cho nên chỉ thế này mà bắt Thiên Hựu ngoan ngoãn nhận thua thì hắn không làm được. Cho nên bây giờ Vương đạo sư đâm lao đành phải theo lao. So với ước hẹn ba chiêu trước đó, Vương đạo sư vẫn cảm thấy đại hội toàn phong là quan trọng hơn. Thầm tính toán trong lòng một chút, Vương đạo sư cuối cùng quyết định không cần nói tới mặt mũi nữa, liền hô to: "Thiên Hựu, cái ước hẹn ba chiêu gì đó tạm thời gác qua một bên, trong đại hội toàn phong mỗi trận người đều phải toàn lực ứng phó cho ta." Lời nói vừa hết, mặt mũi này khiến đệ tử Tiểu Vũ Phong vừa nghe xong lại ầm ĩ cả lên, thật không biết xấu hổ, nói lời mà không giữ lời, lại còn có thể nói một cách oai phong lẫm liệt như vậy, coi như là ta được mở rộng tầm mắt. Khặc khặc, thảo nào Hậu Hải Phong còn có một chữ dày, ta thấy về sau có thể gọi là dày mặt phong được rồi. Chữ hậu là ở trong Hậu Hải Phong, có ngoài nghĩa hiền hậu phúc hậu còn một nghĩa là hậu đĩnh, có nghĩa là độ dày, cho nên mới bị các đệ tử Tiểu Vũ Phong chơi chữ như vậy. Gọi là mặt dày phong thì có ích gì, bọn họ còn chả cần đến mặt mũi ấy chứ. Mấy đệ tử Tiểu Vũ Phong căm giận bất bình châm chọc. Đệ tử của Hậu Hải Phong bên kia cũng là thiếu niên huyết khí dồi dào, nghe thấy đệ tử Tiểu Vũ Phong giễu cợt bọn họ như vậy nhất thời không nhịn được mà quay sang chửi ầm lên. Trận đấu trên võ đài còn chưa xong thì ở dưới đã nhào nhào đấu võ mồm với nhau. Đệ tử các phong nghe thấy bên này tranh cãi thì cũng nhào nhào liếc mắt kỳ quái nhìn qua. Trong đại hội toàn phong mà còn có người tranh cãi ầm ĩ, chuyện này đúng là mới mẻ. Yên lặng. Lúc này một vị chân nhân bay tới, ánh mắt lạnh lùng áp chế. Đệ tử Tiểu Vũ Phong và Hậu Hải Phong lập tức im bặt. Trên võ đài, Thiên Hữu thản nhiên cười nói, đạo sư nói rất đúng. Đại hội toàn phong đối với ta nói là rất quan trọng, làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà trận thua. La Trinh, tiếp chiêu. Sau khi tìm lại bậc thang từ chỗ Vương đạo sư, Thiên Hiệu liền cầm ô thanh bảo đao mà lao lên, lại một lần nữa nhắm về phía La Trinh. Chuyện nhỏ sau, cổ nhân có nói một lời hứa đáng giá ngàn vàng, đối với ngươi, việc tuân thủ hứa hẹn ở đây chỉ là chuyện nhỏ, vậy thì đối với ngươi chuyện gì mới là chuyện lớn? Lật lọng, bội tín bội nghĩa sau. La Trinh tránh ở một bên né công kích của Thiên Hiệu, một bên chế nhạo, cầm miệng. Da mặt Thiên Hiệu dù dày nhưng bị người khác châm chọc như vậy cũng không chịu nổi, hắn lạnh mặt chém một đao về phía La Trinh. Chiêu thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi. La Trinh vừa tránh đao của Thiên Hiệu vừa đếm chiêu của hắn. Thiên Hiệu không ngờ tốc độ La Trinh có thể nhanh như vậy, lúc này hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng độ linh hoạt của La Trinh lại vượt xa tưởng tượng. Nhưng điều khiến hắn phát điên hơn là mỗi lần xuất chiêu La Trinh lại ở ngay bên cạnh để đếm chiêu. Chiêu thứ 80. 100 chiêu, cho ngươi 100 chiêu mà cũng không động được vào một cọng lông đít của ta. Thiên Hiệu, ngươi đúng là một đồ phế vật. La Trinh cười ha hả. Chết đi. Thiên Hiệu hoàn toàn bị lửa giận thiêu đốt, sau đó lại thêm một chiêu phong ma chạm nhắm thẳng vào La Trinh. Ta cho ngươi ra tay tới 100 chiêu, thế nhưng một chiêu ta còn chưa đánh. Ngươi nói đối phó với ta chỉ cần dùng đúng 3 chiêu, nhưng ta cho ngươi biết, đối phó với ngươi ta chỉ cần dùng 1 chiêu thôi. La Trinh nói xong, gương mặt đang cười hì hì bỗng nhiên biến đổi, thân thể nghiêng qua một bên. Khi phong ma chạm trên tay Thiên Hiệu còn chưa kịp chém ra thì hắn đã đánh một quyền thẳng vào ngực của Thiên Hiệu trước. Một chiêu này La Trinh là điển hình của việc lấy nhanh đánh chậm, cũng giống với một chiêu mà Hoa Thiên Mệnh xuất ra. Một quyền này không tiết lộ bất kỳ một con bài chưa lật nào của La Trinh, mà chỉ khiến người khác nhận thức lại về sức bật và tốc độ của La Trinh thêm một lần nữa. Chỉ một quyền này trong nháy mắt đã đánh Thiên Hiệu bay vọt ra ngoài, đập mạnh vào màn sáng ở phía ngoài của võ đài. Trên võ đài này dùng kết giới để phân tách ra 9 võ đài nhỏ, giúp cho mỗi lượt đấu luân phiên của 9 võ đài đều không ảnh hưởng tới nhau. Cũng may màn sáng này chỉ là kết giới bảo vệ trên nó mềm, chứ nếu loại kết giới của Vân Lạc chỉ cần chạm một cái cũng có thể đập nát xương cốt toàn thân của Thiên Hiệu. Nhưng ngay cả như vậy thì Thiên Hiệu đã trúng một băng quyền của La Trinh, làm sao có thể chịu nổi. Xương sườn trong ngực hắn cũng đã gãy mấy cái, mềm oặt ngã trên màn sáng kia, không nói ra lời, hai mắt đầy vẻ hoảng sợ, và trận chiến coi như kết thúc. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây. Trong những phần tới còn khá là nhiều trận chiến vô cùng đặc sắc, nhưng mà